One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 324, thống trị. Bảy viên ngọc rồng thế giới. Nhìn xem Zeno tư thái, Hakuen trong đầu không khỏi điện quang hỏa thạch chấn động tới một cái chớp mắt. Cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Hakuen liền lại không có chút do dự nào. Mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn muốn đánh bại Zeno, thay thế Zeno vị trí. Đây là tất nhiên. Lúc này chỉ thấy trong không khí không ngừng điên cuồng mà phun trào ra vô tận khí lưu. Nương theo lấy những khí lưu này phun trào, Hakuen cả người như là đế vương trùng kích đến Zeno trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, từ thân thể của hắn bên trong thình lình bạo phát ra một đoàn sáng chói khí tức lực lượng. Phanh, tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không có chút nào do dự. Trực tiếp lướt qua một tia sáng vọt qua. Phanh, lại là một tiếng, mà nương theo lấy một tiếng này bộc phát, liền nhìn thấy trước mặt Zeno thân thể ầm vang nứt ra. Hakuen không có chút nào do dự. Tại Zeno thân thể nứt ra trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã tốc độ rất nhanh phóng xuất ra như là màu đen giống như thủy triều IBM. Đồng thời hoàn toàn thôn phệ Zeno thân thể. Đến giờ khắc này, Zeno mới thật sự là tử vong. Mà Hakuen cũng chính là thay thế Zeno, trở thành bảy viên ngọc rồng thế giới 10 đời sau kẻ thống trị. Oanh, còn thừa 8 giây. Thế giới kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngài, thu hoạch được phân thân lấp lóe, năng lực, keng. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 451. Keng. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 452. Keng. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 453. Keng. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 498. Keng. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 499. Keng. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 500. Nương theo lấy Hakuen đối với Zeno lực lượng hấp thu, hắn IBM số lượng chính đang điên cuồng đột phá bên trong, đồng thời lớn mạnh. Đến cuối cùng, khi Hakuen triệt để dung hợp Zeno chi lực về sau, IBM số lượng càng là trực tiếp từ 450 tăng vọt đến 500 đầu. Bất quá đối với Hakuen tới nói, hắn lại không thèm để ý những này. Hắn hiện tại đã có được chí cao vô thượng năng lực. Thậm chí, Hakuen có thể cảm giác được, tại bảy viên ngọc rồng thế giới bên trong, chính mình là pháp tắc người sáng lập. Kỳ thật điểm này cũng là bởi vì Hakuen đối với Zeno chi lực hấp thu duyên cớ, khiến cho Hakuen nắm giữ có quan hệ với bảy viên ngọc rồng thế giới hết thảy pháp tắc. Hắn giờ phút này có thể tại trong nháy mắt hủy diệt hết thảy, cũng có thể trong nháy mắt sáng tạo hết thảy. Đây chính là chân chính kẻ thống trị lực lượng. Về phần lần này nắm giữ phân thân lấp lóe năng lực, Hakuen hiện tại khẳng định là không có cái gì thời gian đi cẩn thận nghiên cứu. Dù sao đối với hắn giờ phút này tới nói, phải chăng hơn, trưởng nắm dạng này một cái năng lực, ý nghĩa xác thực không là rất lớn. Thời không thông đạo chính tại kiến lập 48 lúc nhỏ thành lập hoàn thành, mời chủ ký sinh tiến về cái kế tiếp thế giới. Hệ thống tiếp tục nói, cái kế tiếp thế giới là địa phương nào? Hakuen nhàn nhạt hỏi, Senseiya thế giới. Senseiya, Nghe đến đó, thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt ánh mắt. Đối với Senseiya thế giới, hắn hiểu rõ cũng không tính nhiều, nhưng là hắn biết, đó là một cái cùng 7 viên ngọc rồng thế giới tồn tại. Chiến đấu, tất nhiên sẽ vĩnh viễn không thôi. Bất quá Hakuen lại không quan tâm những này. Ta đã biết, Hakuen lạnh lùng lên tiếng, lập tức hệ thống thanh âm cũng đã không còn tồn tại. Hakuen cũng không để ý tới cái này. Đối với hắn mà nói, 48 giờ đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Lúc này liền nhìn thấy Bách Viêm bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang từ trong miệng của hắn dâng trào lên. Đại thần quan, dung hợp vô số chủ thần toàn vũ trụ thần, các đại giới vương thần, Hakaisin, thiên sứ, tất cả đã từng bị Hakuen hút vào đến thân thể bên trong các chủ thần. Giờ phút này đều đã hết hạn tù phóng thích. Tại có thể lúc được thấy mặt trời, chỗ có chủ thần nhóm đều 10 phần dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Hakuen thế mà buông tha bọn hắn. Bỗng nhiên, tất cả các chủ thần nghĩ đến một cái kinh khủng ý nghĩ. Hakuen đã giết chết Zeno. Từ hôm nay trở đi, cái thế giới này liền bị ta nắm trong tay. Hakuen lạnh lùng nói ra. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhàn nhạt uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tất cả chủ thần đều là cảm thấy khí tức trì trệ. Tại Hakuen chỗ phun trào đi ra cỗ uy áp này hạ thậm chí không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cỗ khí tức này lực lượng thật là quá cường đại, thậm chí so trước đó Zeno bạo phát đi ra uy áp còn càng thêm hoảng sợ. Điểm này kỳ thật cũng cùng mỗi cái tính cách của người có quan hệ. Zeno tính cách cùng hài tử không sai biệt lắm, tự nhiên cũng sẽ không bộc phát ra quá mức lăng lệ uy áp. Nhưng là Hakuen lại không phải, đều nghe rõ à? Hakuen nhàn nhạt liếc nhìn hỏi, là, Viêm Đế đại nhân, tất cả các chủ thần đều sinh 103 không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng. Từng cái cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý thần phục Hakuen, mà trên thực tế, đến một bước này đối với bọn hắn tới nói còn sẽ có lựa chọn khác à? Đến cho các ngươi bị phá hủy vũ trụ, chấm ngoặc kép, Hakuen nhàn nhạt quét mắt một chút, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái khoát tay. Tại vũ trụ trong hồng hoang lập tức liền xuất hiện vô số quang mang 12 cái vũ trụ, lại lần nữa khôi phục. Thấy cảnh này thời điểm, dù là đại thần quan đều có chút chấn kinh, bất quá cả người lại cũng không nói thêm gì. Liền là đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn lên trước mặt Hakuen, đại thần quan nội tâm vẫn có chút mâu thuẫn, chỉ là đến một bước này còn có thể như thế nào đâu. Hết thảy quy củ còn cùng trước đó, không có chủ thần không gian vũ trụ từ đại thần quan an bài. Trừ ta ra, hết thảy cũng đều lấy đại thần quan mệnh lệnh làm chuẩn. Hakuen tiếp liền nói, vâng. Một đám chủ thần không khỏi lại lần nữa nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì, đi, đều trở về đi, Hakuen lạnh lùng nói ra. Một đám chủ thần lại lần nữa sợ hãi lên tiếng. Lập tức liền nhìn thấy toàn vũ trụ thần cũng nhanh chóng giải trừ trạng thái. Ngoại trừ đại thần quan bên ngoài, tất cả chủ thần đều đã biến mất tại bên này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.